Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 106, Hải Tâm Viêm xử lý phương pháp. Vốn là ý nghĩ của hắn là giết chết Hàn Phong, nhưng không hủy diệt Hàn Phong linh hồn. Cái kia dị hỏa bản nguyên tự nhiên theo Hàn Phong linh hồn bị phong ấn đến trong bình ngọc. Không cần cố ý cho Hải Tâm Viêm tìm lọ chứa. Chờ nghĩ kỹ xử lý như thế nào Hải Tâm Viêm. Ở để Hàn Phong đưa nó, nói, đi ra. Hiện tại Hàn Phong bởi vì kích thích quá lớn, muốn tự bạo dị hỏa bản nguyên. Linh hồn trực tiếp được hắn đánh nát. Hải Tâm Viêm thành vật vô chủ. Tự nhiên liền tái hiện ra. Nhưng bây giờ quan trọng là làm sao đem Hải Tâm Viêm mang đi. Lưu lại nơi này sợ là rất nhanh thì sẽ có năng lực nhận biết bén nhạy ra hỏa nhận biết được dị hỏa. Gợn sóng, đặc biệt luyện dược sư. Luyện dược sư đối với dị hỏa khát vọng liền như là cẩu đối với xương khát vọng. Ở mấy trăm mét ở ngoài đều có thể nghe thấy được xương vị thơm. Nếu không phải dám nhanh xử lý nói, sợ là rất nhanh thì sẽ hấp dẫn mấy người lại đây. Cổ Hà phất tay dùng thanh sắc hỏa diễm đem Hàn Phong thân thể gói hàng tiến hành hủy thi diệt tích. Dị hỏa cùng Hàn Phong phía trên thân thể cách đó không xa Hải Tâm Viêm va chạm. Để phụ cận không gian cũng như sôi trào giống như vậy. Nổi lên kịch liệt gợn sóng. Phụ cận núi đá trong nháy mắt được năng lượng kinh khủng gợn sóng toàn bộ phá hủy. Nơi xa cây cối ở hai loại dị hỏa kinh khủng dưới nhiệt độ cấp tốc trở nên khô vàng. Ngay sau đó dồn dập không lửa tự cháy. Tựa hồ không còn Hàn Phong áp chế sau khi Hải Tâm Viêm có khả năng phát huy uy lực càng lớn. Ở đem Hàn Phong xác chết xử lý xong, Cổ Hà liền đưa mắt nhìn về phía cái kia bởi vì cùng Cổ Hà Thanh Liên Địa Tâm Hỏa va chạm mà lệch khỏi không ít Hải Tâm Viêm. Hải Tâm Viêm phía dưới mặt đất ở tại kinh khủng dưới nhiệt độ nhanh chóng lần làm rạn nứt, hóa thành dung nham, đem thanh sắc hỏa diễm thu hồi, dùng đấu khí bao vây lấy thân thể, hướng đi Hải Tâm Viêm. Theo tiếp cận, nhiệt độ nóng rực, dù cho cách đấu khí đều có thể rõ ràng cảm giác được. Cổ Hà ngôn chỉ trừ luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, lần thứ nhất cảm nhận được nóng rực cảm giác. Giống như là thân ở lồng hấp bên trong, để hắn không nhịn được gia tăng đấu khí kết xuất, đi tới Hải Tâm Viêm bên cạnh, nhiều hơn đấu khí ngưng tụ ở Cổ Hà trên tay phải. Bên phải đồng hồ đeo tay diện hình thành một tầng có thể thấy rõ ràng đấu khí tinh mang. Lấy tay đưa về phía cái kia to bằng cái thớt Hải Tâm Viêm. Nhận biết được Cổ Hà động tác, Hải Tâm Viêm liền như là bị kích thích giống như vậy. Đón gió căng phồng lên, chỉ là trong chớp mắt, thể tích liền tăng vọt mấy chục lần, phụ cận hơn trăm thước mặt đất hầu như trong nháy mắt hoàn toàn chuyển hóa thành dung nham trì. Cổ Hà không hề bị lay động, trôi nổi cùng Hải Tâm Viêm bên người, tay phải tốc độ không giảm đưa về phía Hải Tâm Viêm. Ở nhanh tiếp xúc được dị hỏa bản nguyên thời gian, Cổ Hà dùng thâm hậu đấu khí đem Hải Tâm Viêm gói hàng, ngăn cách nó tiếp xúc ngoại giới khả năng. Phòng nhỏ thật lớn ngọn lửa màu xanh lam ở không còn bản nguyên ủng hộ rất nhanh dần dần nhỏ đi. Mãi đến tận biến mất, Cổ Hà nhận biết thân thể kịch liệt đấu khí tiêu hao. Có chút cười khổ tự nói, quả thực là phiền phức, làm sao Hải Tâm Viêm không có một phối hợp lọ chứa đây. Cổ Hà đột nhiên ánh mắt sáng lên, không biết cái này có tác dụng hay không. Vừa nói một bên đem một thanh liên tòa lấy ra, tay trái giữ dơ, truyền vào như đấu khí. Nhất thời một đạo lồng ánh sáng màu xanh ở thanh liên tòa mặt ngoài sinh thành. Cổ Hà đem tay phải đấu khí bao bọc lấy Hải Tâm Viêm chậm rãi tới gần thanh liên tòa. Theo Hải Tâm Viêm tới gần, thanh liên tòa ở Cổ Hà không có gia tăng đấu khí nhập liệu. Ánh sáng bỗng nhiên tăng mạnh, thuận lợi đem Hải Tâm Viêm để vào đến thanh liên tòa bên trong. Một bên nhập liệu đấu khí duy trì lồng ánh sáng màu xanh cường độ. một bên dùng đấu khí bao bọc lấy Thanh Liên Đài, đem tia sáng chói mắt kia che giấu. Nhận biết trong cơ thể đấu khí tiêu hao tốc độ quả nhiên chậm rất nhiều. Cổ Hà hài lòng gật gù, đem phụ cận chiến đấu dấu vết hủy diệt. Cổ Hà nâng Thanh Liên Đài rời khỏi nơi này, vẫn bay ra hơn 100 dặm. Cổ Hà mới đưa tốc độ chậm lại, tìm một chỗ bí mật sơn động, đem trong hang núi ở ngoài thanh lý một lần. Cổ Hà liền đem cửa động dùng đá tảng ngăn chặn, nhìn về phía Thanh Liên Đài, dùng linh hồn chi lực đem toàn bộ sơn động bao vây lấy. Không phải vậy hải tâm viêm lấy ra trong nháy mắt, ngọn núi này gần như liền muốn sụp đổ. Linh hồn chi lực bao gồm sơn động, Cổ Hà nhanh chóng từ Thanh Liên tòa trung tướng hải tâm viêm lấy ra. Nhìn ánh sáng lộng lẫy mờ đi một ít Thanh Liên tòa, không khỏi có chút đau lòng. Này rõ ràng cho thấy thương tổn được bản nguyên biểu hiện, chỉ có thể dựa vào sau đó chậm rãi ôn dưỡng để đem Thanh Liên tòa khôi phục. Tuy rằng hiện tại Thanh Liên tòa đối với hắn tu luyện tác dụng phụ trợ không lớn, nhưng ở Hắc Giác vực dưới nền đất dung nham nơi đối với hắn tu luyện vẫn có một ít chỗ tốt. Huống chi Thanh Liên tòa như thế cũng coi như là trưởng thành ngàn năm quý giá ai tầm. Dù cho đối với hắn tu luyện tác dụng không lớn, cũng là một loại cực kỳ dược liệu quý giá. Như vậy tổn thương, thật sự là hắn không muốn nhìn thấy. Đem Thanh Liên tòa thu hồi, không chờ hải tâm viêm tăng vọt, liền tiếp tục dùng đấu khí đem bao vây lấy. Nhìn trước mắt ngọn lửa màu xanh lam, Cổ Hà không chỉ có rơi vào trầm tư. Hải tâm viêm, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15. So với Cổ Hà hiện tại nắm giữ Thanh Liên địa tâm hỏa xếp hạng cao 4 tên, cũng mang ý nghĩa uy lực của nó so với Thanh Liên địa tâm hỏa càng mạnh mẽ hơn. Nếu không phải Hàn Phong tu vi quá kém, khó có thể phát huy ra loại này dị hỏa chân thực uy lực. Hắn cùng với Cổ Hà giao thủ, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Cổ Hà hiện tại xoắn suýt ở chỗ có hay không muốn giải trừ cùng Thanh Liên địa tâm hỏa quan hệ. Luyện hóa hải tâm viêm. Nói thật, luyện hóa hải tâm viêm mê hoặc đối với hắn mà nói vẫn là rất lớn. Luyện hóa hải tâm viêm không chỉ có mang ý nghĩa chính mình có một loại uy lực càng lớn dị hỏa, quan trọng hơn là chân chính nắm giữ loại này dị hỏa. Đối với sau đó luyện chế 7, 8 phẩm đan dược càng dễ dàng một ít. Luyện chế 7, 8 phẩm đan dược, sử dụng dược liệu muốn so với lục phẩm càng cao hơn. Trong đó không thiếu một ít cần 7, 8 cấp ma hạch, có hải tâm viêm loại uy lực này càng to lớn hơn dị hỏa. Cái kia tinh luyện dược liệu không thể nghi ngờ phải nhanh hơn. Thế nhưng hắn bây giờ đối với Thanh Liên địa tâm hỏa khống chế đã đạt đến động tĩnh tùy tâm. Một lần nữa luyện hóa một loại dị hỏa muốn đạt đến mức độ này như không có đặc biệt đấu kỹ hoặc là thiên tài địa bảo phụ trợ chí ít cần 1-2 năm thời gian. Đây là xây dựng ở hắn nắm giữ thất phẩm đỉnh điểm luyện dược sư linh hồn phương diện. Nếu không chí ít cần hơn 10 năm, nghĩ như vậy lại được không thường thất, mất, thật là phiền phức, quên đi, ngược lại ta đã quen thuộc Thanh Liên địa tâm hỏa, liền đưa ngươi trực tiếp cắn nuốt mất đi. Hải tâm viêm, cuối cùng, Cổ Hà vẫn là lựa chọn không đổi dị hỏa, hải tâm viêm vẫn là thấp một điểm, khi hắn nâng lên tốc độ xuống phòng trừng cũng rất nhanh sẽ lại càng không trên bước tiến của hắn. Còn không bằng tiếp tục dùng Thanh Liên địa tâm hỏa. Đồng thời Cổ Hà chuẩn bị đem hải tâm viêm dùng thôn phệ chi viêm hoàn toàn thôn phệ. Ở biết rồi Đà Xá cổ đế là thôn phệ 22 loại dị hỏa có thể tiến hóa thành đế viêm, trở thành mấy chục ngàn năm đến duy nhất đấu đế cường giả. Hắn liền có một suy đoán, có phải là hoàn mỹ luyện hóa 22 loại dị hỏa có thể được đến một đạo nguyên khí. Đà Xá cổ đế chính là dựa vào nó lên cấp đấu đế. Dù sao vùng thế giới này không cách nào xuất hiện đấu đế cường giả chính là bởi vì, này phương, thiên địa nguyên khí đã sớm bị viễn cổ thời đại đấu đế cường giả tiêu hao hết. không có nguyên khí dù cho thiên tư rất cao cũng không cách nào lên cấp đấu đế. Chỉ có thể khốn thủ ở đấu thánh cửu tinh đỉnh cao. Hay là trong cơ thể viễn cổ huyết mạch cao hơn một chút có thể tiến thêm một bước trở thành nửa đế. Nhưng mặt khác nửa bước xác thực vô luận như thế nào cũng vào không được. Đà xá cổ đế muốn lên cấp đấu đế nhất định là cần nguyên khí. Nhưng thiên địa gian nguyên khí đã không có. Có phải là 22 loại dị hỏa hoàn mỹ dung hợp có thể hình thành một đạo nguyên khí đây? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.